Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1360, chương 1185, một quyền. Lại là một quyền. Quảng Thành Tử, Lâm Nhược Sơ trên mặt lộ ra một tia kinh sợ, không dám tin nhìn xem Quảng Thành Tử. Rất hiển nhiên, Lâm Nhược Sơ cũng nhìn xảy ra vấn đề chỗ tồn tại. Sau một lát, trên mặt lộ ra thần sắc tức giận. Vì cái gì? Nghe được Lâm Nhược Sơ lời nói, Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra một cái bình thản dáng tươi cười. Đi đến Dương Thiết Hà trước mặt, nói ra, Nhược Sơ, chúng ta không có cơ hội, mà ta lại đối Man Hoang Chí Bảo cảm thấy rất hứng thú. Cho nên rất xin lỗi, ta không thể cùng các ngươi cùng đi xuống đi. Nghe nói như thế, Quách lão sắc mặt tái xanh, cuồng nộ phía dưới liền muốn đối với Quảng Thành Tử động thủ. Quảng Thành Tử cười ha ha, nói ra, Quách lão, ta kính ngươi là cái tiền bối, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng ta động thủ hay sao? Quách lão trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Nguyên bản Lâm Nhược Sơ một phương thực lực liền so ra kém Dương Thiết Hà. Nếu như Quách lão cùng Quảng Thành Tử động thủ, vậy Lâm Nhược Sơ này một bên, cơ hồ nhất định phải thua. Thấy cảnh này, mọi người tại đây trên mặt đều lộ ra vẻ khinh thường. Nhìn về phía Quảng Thành Tử, thế nhưng là cái này thì phải làm thế nào đây? Trên cái thế giới này, thứ vô dụng nhất chính là khinh bỉ. Nếu như xem thường hữu dụng, mọi người chỉ là xem thường một cái là được rồi. Ai còn liều tính mạng tu luyện? Đối mặt rất nhiều xem thường, Quảng Thành Tử mang trên mặt không quan trọng thần thái, đứng ở trước mặt Dương Thiết Hà, một mặt người vật vô hại cười nhìn lấy Lâm Nhược Sơ. Nhược Sơ, gia nhập chúng ta đi. Nếu như ngươi đáp ứng lời của ta, ta tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hỗn trướng, Quách lão tức giận dị thường, nhìn chằm chằm Quảng Thành Tử nói ra, sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Dương Thiết Hà lòng lang dạ thú, ngươi có thể xác định bọn hắn tại sau khi chuyện thành công còn có thể nhớ kỹ ngươi? Quảng Thành Tử hít sâu một hơi, lắc đầu nói ra, cái này cũng không nhọc đến Quách lão quan tâm, mà lại ta mời chính là Nhược Sơ, không phải ngươi lão già này. Ngươi nói cái gì? Quách lão thần sắc đọng lại, trên thân chợt bộc phát ra một luồng lực lượng cuồng bạo. Mắt thấy là phải hướng về Quảng Thành Tử phóng đi. Dương Thiết Hà bỗng nhiên đứng dậy, nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, lão già, Quảng Thành Tử mặc dù là một con chó, có thể đó cũng là chúng ta chó. Tục ngữ nói đánh chó còn phải xem chủ nhân. Ngươi không khỏi thật không có đem ta Dương Thiết Hà để vào mắt a. Nhìn thấy Dương Thiết Hà đứng dậy, Quách lão thần sắc đọng lại, bỗng nhiên cười lên ha hà, nhìn xem Quảng Thành Tử nói ra, tốt một cái một con chó. Quảng Thành Tử, để đó người thật là tốt không làm, nhất định phải đi làm một con chó. Cái này liền là của ngươi lý tưởng. Dương Chân nghe được cảm thấy hứng thú. Mẹ nó, ngươi lừa ta gạt tu chân thế giới, còn có mộng tưởng. Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra một tia oán giận thần sắc, nhìn chằm chằm Quách lão nói ra, lão già, lý tưởng của ta chính là có thể tại đại hoang thế giới này xông ra một cái tên tuổi. Ngươi quản ta là dùng phương pháp gì, đến lúc đó các ngươi tất cả đều phải quỳ tại chân của lão tử dưới. Nhìn thấy Quảng Thành Tử trên mặt giống như điên cuồng biểu lộ, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc bắt đầu. Chẳng ai ngờ rằng Quảng Thành Tử vậy mà như thế điên cuồng, vì cái gọi là mộng tưởng vậy mà suốt liên tục bán bằng hữu của mình sự tình đều làm ra được. Dương Thiết Hà đồng dạng một mặt khinh bỉ nhìn xem Quảng Thành Tử, cười nói với Lâm Nhược Sơ, Lâm thánh nữ, hôm nay cuộc tỉ thí này còn có tất yếu làm hạ thấp đi sao? Lâm Nhược Sơ lắc đầu, nói ra, ta nói, chúng ta từ bỏ, đây mới là kẻ thức thời, mới là Tuấn Kiệt. Dương Thiết Hà cười ha ha, vỗ Dương Chân bả vai, nói ra, tiểu tử, thật có lỗi, đùi dê ta là không thể cho ngươi. Bất quá ta nói qua, ta thích ngươi, nếu như ngươi thật sự ưa thích cái này đùi dê lời nói, không bằng gia nhập chúng ta, như thế nào? Lâm Nhược Sơ toàn thân chấn động, xoay người lại, thần sắc bình tĩnh nhìn Dương Chân, quỷ kín nhìn ra được, Lâm Nhược Sơ là thật sợ sẽ liền Dương Chân đều lâm trận phản chiến. Gia nhập Dương Thiết Hà trận doanh, bất quá liền Quách lão đầu thở dài một hơi, Dương Chân chẳng qua là Lâm Nhược Sơ nhặt về, bọn hắn tất cả mọi người hiện tại thậm chí đều còn không biết Dương Chân thực lai lịch. Một người như vậy, đối mặt nhất định mất đi Tây Nguyên Sơn đỉnh cơ hội, sẽ lưu ở bên cạnh họ. Đây quả thực không có khả năng. Mọi người ở đây đều coi là Dương Chân sẽ miệng đầy đáp ứng lời nói a. Dương Chân bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng, đối với Dương Thiết Hà nói ra, không có ý tứ, bản Tao Thánh cũng đã nói. Bản Tao Thánh rất không thích ngươi, hơn nữa nhìn ngươi rất không vừa mắt, hiện tại lại thêm một cái. Nói Dương Chân đem ánh mắt rơi vào Quảng Thành Tử trên thân. Quảng Thành Tử cười ha ha, trên mặt lộ ra vẻ suy tư, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, Dương Thiên Tú, không sợ nói cho ngươi, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền nhìn ngươi rất không vừa mắt. Đám người kinh hô một tiếng, tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Dương Chân cùng Quảng Thành Tử. Quảng Thành Tử trên mặt lộ ra một tia vẻ khinh thường, nói ra, chỉ là một cái thánh cảnh tu sĩ, thật không biết Nhược Sơ là nhìn lên ngươi điểm nào nhất. Bất quá coi như coi trọng ngươi toàn bộ, cái kia cũng vô ích, bởi vì hôm nay ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Nói, Quảng Thành Tử nói với Dương Thiết Hà, tiểu tử này, giao cho ta tới đối phó. Dương Thiết Hà nhẹ gật đầu, nói ra, một cái thánh cảnh tiểu tử, động tác nhanh nhẹn điểm, chúng ta còn muốn đi bảo vệ Tây Nguyên Sơn Đỉnh. Quảng Thành Tử âm trầm cười một tiếng, trường kiếm trong tay đột nhiên bộc phát ra một đoàn thanh sắc quang mang. Lập tức thiên địa biến sắc. Đang cá nhân khí tức trên thân đột nhiên nhảy lên tới cực điểm. Một vầng mặt trời chói lóa ở giữa không trung xuất hiện, lóa mắt vô cùng, ở đây tất cả mọi người cơ hồ tất cả giật mình. Dương Chân cẩn thận, Lâm Nhược Sơ sắc mặt đại biến, vội vàng hướng về Dương Chân phóng đi. Ngay tại lúc Lâm Nhược Sơ vừa mới khởi hành một sát na, Dương Chân đã đi tới Quảng Thành Tử bên người. Rất tuyệt thái dương, oanh, một quyền, vẻn vẹn một quyền mà thôi. Dương Chân tốc độ nhanh tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Ở đây ngoại trừ Dương Thiết Hà bên ngoài, đều không có người xem rõ ràng Dương Chân là như thế nào một quyền đánh vào Quảng Thành Tử trên đầu. Quảng Thành Tử đầu, phát nổ, giống một viên trái dưa hấu một dạng, oanh một tiếng nổ tung rồi. Quảng Thành Tử hét thảm một tiếng âm thanh, một đoàn hào quang màu đỏ từ trong đầu chui ra, nhìn ra được, chính là rút nhỏ rất nhiều Quảng Thành Tử. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Quảng Thành Tử thật giống bị Dương Chân một quyền đánh choáng váng. Cả người quái khiếu liên tục, khó có thể tin nhìn xem thân thể của mình, cứ như vậy phù phù một tiếng đổ xuống. Ngoại trừ Quảng Thành Tử tiếng quái khiếu bên ngoài, ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nhất là Lâm Nhược Sơ, mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Quảng Thành Tử, một quyền liền bị Dương Chân đánh chết. Nếu như là Dương Thiết Hà lời nói, còn có thể, thế nhưng là vậy căn bản không phải Dương Thiết Hà, mà là Dương Chân. Chờ chút. Dương Chân, ánh mắt mọi người đều hướng về Dương Thiết Hà nhìn lại. Biểu lộ trên mặt của Dương Thiết Hà càng đặc sắc, kinh ngạc, kinh hỉ, dùng mình, phấn khởi, đủ loại cảm xúc vò đi đặt ở khuôn mặt bên trên. muốn nhiều đẹp mắt đẹp cỡ nào. Ngươi, ngươi cũng là luyện thể tu sĩ. Lâm Nhược Sơ một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, luyện thể tu sĩ rất không tiền đồ. Ta không phải, vậy ngươi, ta là rèn thể tu sĩ. Vừa dứt lời, Dương Chân thả người hướng về Dương Thiết Hà phóng đi. Cuồng bạo tốc độ giống như là một đầu man hoang hung thú bình thường. Oanh một tiếng, thiên địa nổ tung. Một quyền, lại là một quyền. Dương Thiết Hà bị Dương Chân đánh bay ra ngoài. Bay đến giữa không trung. Đinh một tiếng biến mất không thấy. Bản tao thánh là rèn thể tu sĩ. Luyện thể tu sĩ, coi trọng chính là một cái luyện. Mà Dương Chân rèn thể phương pháp là đem thân thể trở thành linh bảo tại nung. Căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.